xếp phân hóa thành Enigma Quiz miền Nam. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng con người ta luôn phải hướng đến những vị trí cao hơn. Không phải sao, biết đâu đây chính là cơ hội để tôi nghỉ ngơi. Rồi sau đó khởi đầu tốt hơn thì sao? Không sao đâu, không có gì to tê, át cả. Sẽ không thất nghiệp đâu. Tôi tự an ủi mình, rồi uống tiếp ly dư. Ượu thứ không biết bao nhiêu trong đêm nay. Thời gia huân, đồ khốn nạn, qua hầu rút ván, tên tư bản đáng gì hết. Ết, muốn đuổi là đuổi sao? Đúng là đồ vô nhân tính. Đạo đức suy đồi, tôi đâu có phạm sai lầm nghiêm trọng nào trong công việc. Khoản bồi thường theo chế độ N1, một đồng cũng không thể thiếu. Còn cả kỳ nghỉ phép nữa. Tôi làm việc cho anh ta bao nhiêu năm nay, chưa từng nghỉ một phép nào. Tôi đúng là quá thiệt thòi mà. Không được, tôi phải lấy lại hết. Sáng hôm sau, tôi nhắn tin cho Thời Gia Huân, nói rằng tôi có việc gia đình cần giải quyết. Mong anh ta duyệt cho tôi một kỳ nghỉ phép thật dài. Cũng sắp Tết rồi, tôi dứt khoát xin nghỉ luôn đến sau năm mới. Thời Gia Huân hỏi thăm một câu, tôi chỉ đáp là chuyện riêng, không tiện tiết lộ. Anh ta im lặng hồi lâu, rồi nhắn lại, được, cậu báo với bên nhân sự một tiếng, đơn xin phép có thể bổ sung sau. Cũng coi như vẫn còn chút lương tâm. Lý do xin nghỉ của tôi hoàn toàn là bịa, nhưng về nhà thì đúng là sự thật. Dù sao Tết cũng phải về, có kỳ nghỉ sớm được ở bên bố mẹ cũng tốt. Ngày đầu tiên, bố mẹ đón tiếp tôi hết sức nồng hậu. Đến ngày thứ ba, hai cụ đã chê tôi dậy muộn, lười vận động. Ngày thứ năm, bước vào giai đoạn chuẩn bị mai mối. Quả là một combo mượt mà không chê vào đâu được. Tôi vừa đờ, á, NS chống lảng với bố mẹ. Vừa ôm laptop chỉnh sửa CV. Sau khi tải CV lên trang tuyển dụng và chặn công ty hiện tại, tôi chuyển trạng thái tài khoản sang đang nghỉ việc. Cuối năm dĩ nhiên không phải mùa tuyển dụng, tôi cũng chẳng mong tìm được việc nối tiếp ngay, chỉ xem qua cho biết. Không ngờ sau 3 ngày đăng CV, tôi nhận liền mấy cuộc gọi từ bên tuyển dụng, hỏi đã nghỉ việc chưa, định hướng vị trí và mức lương mong muốn. Một vị học trưởng thân thiết còn nhắn tin hỏi thẳng tôi có hứng thú gia nhập công ty anh ta không. Thực ra cách đây một năm, khi anh ấy mới về nước khởi nghiệp đã ngỏ ý mời tôi. Nhưng lúc đó tôi chưa có ý định nhảy việc nên chuyện không thành. Lần này không hiểu thế nào anh ấy biết được tin tôi đang tìm việc. Liền gợi lại chuyện cũ, biết tôi rảnh rỗi, anh ấy còn đặc biệt gọi điện giới thiệu kỹ về công ty. Cúp máy xong trời đã khuya. Tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều định lên giường đi ngủ thì điện thoại của Thời Gia Huân lại đổ chuông. Tôi ngạc nhiên bắt máy. Thời tổng có việc gì à? Giọng anh trầm đục xuyên qua ống nghe. Tối nay gọi điện với ai thế? Nói chuyện lâu vậy? Tôi ậm ờ. Một người bạn thôi. Thời Gia Huân nhấn mạnh. Bạn nào? Tôi chống chế. Bạn, bạn bình thường ấy mà. Anh ta đột ngột đổi hướng khiến tôi cân n. Áo. Bạn trai hay bạn gái? Cả hai đều không phải. Vậy là loại bạn nào? Một người bạn, giọng điệu có phần cười gần qua điện thoại. Anh đột nhiên hỏi, mai cậu ở nhà chứ? Tôi xuôi tay ngoan ngoãn. Vâng ạ, à, vậy tôi qua đón cậu. Tôi ngồi bật dậy gì? Ật thót, anh tìm tôi làm gì? Tiện đường ghé thăm cậu chút. Không biết có phải ảo giác không? Hàm răng anh như đang nghiến xi ếch, ạt khi buông câu này. Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, Thời Gia Huân đã vượt hàng trăm cây số xuất hiện trước cửa nhà tôi. Xe hơi bóng loáng dừng ngay dưới lầu. Tôi vội chạy xuống đón. Không ngờ anh ta mở cốp sau lôi ra một lố hộp quýt ngoại đắt tiền. Nói nhất định phải lên chào bố mẹ tôi. Tôi ngơ ngác, thưa Thời Tổng, đâu cần đến mức này. Sếp đích thân đến tận nhà, bố mẹ tôi tưởng tôi phá hoại công ty mất, vậy cậu đừng nói tôi là sếp của cậu. Thời Gia Huân vẫn cầm quà lên gõ cửa, bố mẹ tôi đều là ao có cấp bậc thấp. Trước một Enigma có mùi hương áp chế tuyệt đối, hơi có chút bối rối. Thời Gia Huân không đề cập chức danh CEO, tôi cũng chỉ giới thiệu anh là bạn tôi. Có dịp đi công tác nên ghé qua thăm. Mẹ tôi kéo tôi ra xì xào. Đây, không phải người yêu con đấy chứ? Con không phải, thủ, đấy chứ? Tôi làm lơ câu thứ hai. Dạ không phải, bà thở phào. Vậy thì được, tối nay mẹ đã mời Tiểu Lâm đến dùng cơm rồi. Mẹ ơi, tôi chỉ muốn phát đi. Ên, con nói rồi mà, hai đứa không hợp nhau. Mẹ gọi hắn làm gì vậy? Tiểu Lâm, mà mẹ nhắc đến chính là Lâm Chi Lạc Omega cấp A từng ngồi bàn trên suốt thời cấp 3 của tôi. Da trắng dáng chuẩn, eo thon chân dài, thuở ấy tôi ngây thơ trong sáng. Chỉ cần cậu ta quay lại nhoẻn miệng cười là đủ khiến tôi tối ngủ không nhắm mắt. Bao năm qua tôi tưởng đã giấu kín mối tình đơn phương. Đến khi tốt nghiệp đại học, mẹ bất ngờ nhắc lại chuyện cũ. Bật mí ngày xưa giáo viên chủ nhiệm đã phát hiện, còn bí mật liên lạc với phụ huynh để ngăn chặn tình yêu chip bông. Nhưng mẹ thấy thành tích tôi vẫn ổn nên không quan tâm lắm. Cũng chẳng nhắc tôi, mới đây hai bà gặp nhau ở góc mai mối công viên. Thấy cả tôi lẫn Lâm Chi Lạc đều đờ, ộc thân. Họ liền quyết tâm chắp mối tơ duyên cho mối tình đầu thầm kín đó. Tôi năn nỉ, mẹ ơi, chuyện cổ tích ngày xưa rồi. Bà không nghe, hồi đó thích được, bây giờ sao không thể. Con xem Tiểu Lâm còn đẹp dai hơn hồi đi học. Thiếu chút nữa đăng quang hoa vương thành phố. Bà Lâm nói cậu ấy còn nhớ con. Sẵn sàng kết bạn đấy. Gọi đến đây làm gì ư? Mẹ thấy con lười hẹn hò quá nên chủ động sắp xếp luôn. Liếc Thời Gia Huân, bà đột ngột đay nghiến. Sao con không báo trước bạn đến? Giờ hai người cùng lúc tới thế này thì làm sao? Tôi, trời ơi, ai ngờ sếp tự dưng lân la đến nhà nhân viên. Tôi cũng chỉ biết bất đắc dĩ trố mắt nhìn thôi. Cách chương.